Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437, tiếng người huyên náo. Sáng sớm nhật nguyệt trong thành, tiếng người huyên náo, trên đường cái khắp nơi là người đến người đi, cảnh tượng nhiệt náo. Không chỉ có như vậy, ánh mắt chiếu tới chỗ, bất kể là phổ thông đường phố nói, vẫn là tửu quán, khách sạn, thậm chí là nơi ở, trước cửa toàn bộ mang theo một mảnh hồng đăng lung. Xa xa nhìn tới, đầy trời đều là một mảnh đỏ chót vẻ, có vẻ vui mừng không bình thường. Trên đường phố tới lui, đại bộ phận đều là tu vi cao hơn ngũ giai trở lên lưu giữ ở ngũ giai trở xuống, thậm chí căn bản không dám ra ngoài, chỉ lo không cẩn thận liền chọc tới chính mình không trêu chọc nổi người. Ngay cả như vậy, toàn bộ trên đường cái cũng là người người nhốn nháo, lui tới người nối liền không dứt, liên đới bốn phía tửu quán, trà lâu sinh ý, đều tốt trên không ít. Đây là chỉ là ngoại thành cảnh tượng, bên trong trong thành cảnh tượng như thế này trái lại càng rất. Đại lượng 6-7 giai tu vi cảnh giới võ giả, cũng ở một bên đi chơi, một bên hướng về bên trong giữa trường to lớn nhất một tòa quảng trường chạy đi. Nhật Nguyệt Thành rất lớn, lúc trước Tiêu Nhiên bọn họ chạy tới thời điểm, hắn sư nương cá nhân liền nắm giữ một đám lớn đơn độc trúc lâm. Mà bây giờ tổ chức trận này yến hội quảng trường, tự nhiên càng thêm sẽ không phổ thông. Tòa này quảng trường trước kia vốn là Nhật Nguyệt Thần giáo dùng để tổ chức trọng đại nghi thức thời điểm sử dụng, hơn nữa nơi này rất sớm thì có người dựng tốt cần dùng đến cái bàn. Không chỉ có bốn phía từng dãy chỉnh tề vẽ một bàn cùng ghế dựa bày ra được, liền ngay cả vị trí trung tâm, cũng có một khối cự đại bình đài, hẳn là dùng để ở nắm công việc sử dụng. Quảng trường chiếm diện tích đầy đủ gần 100 mẫu. Phóng tầm mắt nhìn, căn bản không nhìn thấy một bên khác phần cuối. Mà ở quảng trường vị trí trung tâm, lại có một mảnh liên tục không ngừng bắt nạt bậc thang. Bậc thang chung 999 giai. Mỗi cấp 33 vì là một tiểu giai. Phía trên là một đoạn bằng phẳng bình đài. Sau khi lại là bậc thang. Như vậy nhiều lần chỉnh một chút 30 trình tự sau, mới là trên cao nhất một loạt uy nghiêm chìm ghế gỗ ghế tựa. Tại đây 30 trên bậc thang, mỗi một nấc thang cũng bày ra hơn 10 cái bàn. Mỗi cái bàn có thể cung cấp 3 người đồng thời ngồi xuống. Mà ở dưới thấp nhất này diện tích quảng trường khổng lồ bên trên, làm theo là liên miên bất tuyệt một chương cái bàn bát tiên chỉnh tề vẽ vẫy một cái thả. Đứng ở cuối bậc thang nhìn xuống, toàn bộ trên quảng trường gần là lít nha lít nhít bàn. Số lượng chỉ sợ không xuống gần vạn tấm. Số lượng nhiều như thế cái bàn, cũng chỉ có võ giả mới có năng lực này bày ra đứng lên. Ngay cả như vậy, cho dù là nhất nhị giai võ giả bày lên đến, chỉ sợ cũng đến mệt gần chết. Quảng trường ở ngoài là một mảnh đen kịt đầu người. Lúc này nơi này còn chưa khai phóng, những người kia tạm thời vẫn chưa thể vào bàn. Cũng không phải Nhật Nguyệt Thần giáo dám tại đây sao nhiều người trước mặt tự cao tự đại. Cái này hoàn toàn là vì là nghênh hợp nên có quy tắc. Đối với cái này, những người khác cũng rõ ràng cái này đến cùng, mặc dù hơi nhỏ gây rối, thế nhưng cũng không có người dám to gan sống được thiếu kiên nhẫn. Ở trường hợp này phía trên gây sự, làm xa xa, một vòng cự đại mặt trời đỏ chậm rãi từ phía trên đường chân trời bay lên. Đoàn người lần thứ hai bắt đầu táo động. Giờ lành đến, khách mời vào bàn. Một đạo hùng hồn bên trong, thấu nồng đậm uy áp tâm ý thanh âm, đột nhiên từ giữa quảng trường tòa kia trên khán đài vang lên. Thanh âm vang vọng khắp nơi, khiến cho ở đây tất cả mọi người cũng nghe rõ rõ ràng ràng. Nương theo âm thanh này vang lên, xa xa này lít nha lít nhít đoàn người, rốt cục bắt đầu phun trào đứng lên. Tối om om đoàn người, ở bốn phía gần vạn tên trên người mặc màu tím nhạt cung trang quần dài nữ tử dưới sự dẫn đường, bắt đầu một nhất chiều trên quảng trường đi đến. Phần lớn người, tất cả đều là hướng về trên quảng trường tùy ý hội tụ ngồi xuống. Cũng có số ít tu vi so với hơi cao mạnh lưu giữ ở một tên thị nữ cung kính dẫn dắt đi. hướng về xa xa này 30 trên bậc thang trên bàn mặt đi đến. Theo thời gian chuyển rời, Thái Dương từ từ bay lên, lối vào người càng ngày càng ít, ngược lại là trên quảng trường, cùng với trên bậc thang, đã ngồi một mảnh đen kịt người, đại lượng trên người mặc màu tím nhạt cung trang quần dài nữ tử. Cầm trong tay chén trà, những vật này xuyên toa trong lúc, vì là mỗi một vị khách nhân dâng thơm ngọt ngon miệng linh trà. Cũng may là có chữ vật giới chỉ lưu giữ ở, bằng không vận chuyển mấy vạn người trà cụ những vật này, cũng là một cái không nhỏ vấn đề. Tiêu Nhiên lúc này chính hỗn tại đoàn người hậu phương, tùy tùng người trước mặt quần phun trào, chậm rãi hướng về lối vào đi đến. Bây giờ làm dừng, vẫn như cụ có thể tiếp tục lưu tại nội thành bên trong người. Muốn sao là Nhật Nguyệt thần giáo trước kia bên trong trong thành người. Muốn sao cũng là cầm trong tay thiếp người. Vì lẽ đó ở đây xếp hàng cũng không phải cần quan hệ còn lại tư cách. Chỉ cần đến thời điểm, ở mặt trước lối vào, đem chính mình thiếp lấy ra đến, cho bọn họ kiểm tra một phen, đồng thời mang theo chính mình, qua nên qua vị trí là tốt rồi. Mà không có thiếp, cơ bản đều là Nhật Nguyệt thần giáo bên trong thành người. Đối với bộ phận này người, Nhật Nguyệt thần giáo lần này cũng khá là hào phóng. Đầy đủ bày 18,888 cái bàn bát tiên. Mỗi cái bàn có thể ngồi 4 người. Nói cách khác, trên quảng trường này một mảnh đen kịt bàn, đủ để chứa đựng hơn 75.000 người. Chỉ cần ngươi là Nhật Nguyệt trong thành thành người, chỉ cần ngươi rảnh rỗi, liền có thể lại đây quỵt cơm. Hơn nữa không cần bất kỳ hạn chế. Đương nhiên, nắm giữ thiếp người liền không giống nhau. Những người này cơ bản đều là một ít con em quyền quý, thậm chí là những thế lực khác cao thủ. Chờ một chút, những nhân thủ này nắm thiếp, toàn bộ đều là ngồi xuống với 30 trên bậc thang những người bàn bên trên. Đầy đủ 300 tấm bàn, có thể chứa đựng 900 người, lúc này đã ngồi gần một nửa. Bất quá đại bộ phận đều là từ phía dưới bắt đầu lên trên làm, có thể tránh thức làm ở trên cao nhất. Không khỏi là những người nắm giữ ngập trời quyền thế, hoặc là tu vi cực kỳ khủng bố lưu giữ ở. Vị này tôn quý khách nhân, đưa ra một hồi ngươi thiếp, trước mặt mặt một người xuyên qua vào miệng, lối vào đi vào sau, nhất thời liền đến phiên Tiêu Nhiên. Lúc này Tiêu Nhiên, vẫn là bộ kia mặt trắng không râu trung niên nam tử trang phục. Hơn nữa một thân tu vi, thâm bất khả trắc, người khác căn bản không nhìn ra đến. Cho dù là đều là cửu giai cao thủ, cũng căn bản đừng nghĩ nhìn ra Tiêu Nhiên tu vi đến. Vì lẽ đó này nữ tử cực kỳ cẩn thận nhìn Tiêu Nhiên tiếp đãi. Tiêu Nhiên yên lặng gật đầu, trở tay lấy ra một chương ngày hôm qua từ này hai cái thanh niên trên tay cướp tới thiếp đưa tới. Tên kia cung trang thị nữ mau mau hai tay cẩn thận tiếp nhận, yên lặng xem một lần, xác nhận là thật sau, cung kính đưa trả lại cho Tiêu Nhiên. Cũng Tiêu Nhiên chờ, bản thân nàng nhưng là xoay người đối với phía sau tên còn lại nhỏ giọng dặn dò quan hệ. Phía sau một vị khác tử sắc cung trang nữ tử căng thẳng xem Tiêu Nhiên liếc một chút. Mau mau trên mặt mang theo đáng yêu ý cười chào đón. Vị tiền bối này, đi theo ta, ngài vị trí ở chỗ này. Cung trang nữ tử đối với Tiêu Nhiên liêm nhẫm thi lễ. Cung kính yêu nói, ân, Tiêu Nhiên gật gù. Trước tiên hướng về phía trước đi đến, một bên tên kia cung trang nữ tử đuổi theo sát, cẩn thận bồi ở Tiêu Nhiên bên cạnh, hai người xuyên qua phía dưới tầng tầng lớp lớp quảng trường, đi tới giữa quảng trường nấc thang kia dưới, đồng thời không có dừng lại, tiếp tục lên trên tiến lên. Tiêu Nhiên biểu hiện trên mặt không thay đổi chút nào, vẫn yên lặng vùi đầu theo ở một bên, hướng về phía trên cầu thang bước qua. Cung trang nữ tử cước bộ liên tục, yên lặng bồi ở một bên, đi thẳng đến trung gian dựa vào cái thứ 8 bậc thang sau, mới yên lặng dừng lại, cũng mang theo Tiêu Nhiên hướng về bên cạnh một cái bàn án bên đi đến. Ngày hôm nay vẫn 10 chương, siêu cấp tu luyện hệ thống chương 438, Hàn Nguyên đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.